Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiều Kiệt vẫn mặn hết chiếc xe này đến chiếc xe khác, nhếch môi nở nụ cười. Cô tốt nhất là an phận đi, mà không đợi sau khi tôi thưởng thức cô xong. Tôi sẽ không ngại để cho anh em tôi cũng nếm thử chút hương vị của cô. Anh không phải là người, cả ván tình nóng này, nói thế nào cũng không thể làm cho anh ta trả lời mình. Sốt ruột quá, cô vươn tay đoạt lấy vô lăng. Kiều Kiệt cũng động tác của cô làm cho thất kinh. Này, cô kia, cô muốn chết hay sao? Vậy anh cho tôi xuống xe đi, anh có nghe thấy hay không? Cả Phán Tình chưa từ bỏ ý định lại cướp xe. Xe lượn qua lượn lại trên quốc lộ, mấy chiếc xe dọc đường đi qua đều bị hoảng hồn rồi tìm cách lẩn tránh. Tiếng còi xe nổi lên khắp bốn phía, không ít lái xe ngồi đầu ra chỉ vào chiếc Lotus đang lượn trao choi chỉ om sòm. Cả Phán Tình hoàn toàn mặc kệ. Anh mau dừng lại, mà không hôm nay chúng ta cùng chết với nhau. Này, cô kia buông tay. Kiều Kiệt nhìn thấy xe suýt soát đâm vào một chiếc xe, liền giậm mạnh phanh xe. Xe mạo hiểm dừng ở ven đường. Anh ta quay đầu, trừng nhìn Tạ Phán Tình. Chết tiệt, cái cô đáng chết kia đúng là vô giáo dục. Khốn kiếp, Tạ Phán Tình không để ý tới anh ta. Đồ đạc của cô vẫn còn ở trên taxi, cô muốn đi tìm lại. Vươn tay đi mở cửa xe, nhưng mà mở thế nào cũng không ra. Trợn mắt trừng Kiều Kiệt, vẻ mặt đang vô cùng trớ trẽn. Mở cửa xe mau. Không mở, Kiều Kiệt lắc đầu. Có năng lực thì tự đi mà mở. Anh... Cả Phán Tình thật muốn cho cái tên Playboy này một cái bạt tai nữa. Vườn tay, tự cô không mở được cửa sao? Tay lại bị người ta bắt lấy. Gương mặt Kiều Kiệt phóng đại ngay trước mặt cô. Này, cô kia, nói thật đi, cô vội như vậy có phải đang vội vã chạy trốn đúng không? Liên quan gì đến anh? Rất thú vị, Kiều Kiệt cười. Cô nhìn mà không thấy chiếc xe mà tôi đang lái trị giá bao nhiêu tiền hay sao? Vậy thì sao? Kẻ có tiền để ối ra, nhưng Tạ Phán Tình ghét nhất là cái loại cậu ấm cô chiều thế hệ F hay G này. Cũng không có gì, chẳng qua có thể giúp cô chạy trốn mà thôi. Kiều Kiệt đưa mặt lại gần cô thêm một chút, đi khiêu khích thể hiện rõ ràng. Thế này đi, nhìn bộ dạng cô cũng không tồi. Chỉ cần cô đi theo tôi một ngày, bất kể cô muốn đi đâu, cho dù là xuất ngoại, tôi cũng giúp cô giải quyết, thế nào? Tạ Phán Tình hờ lạnh. Anh không phải là đêm qua nằm mơ, còn chưa có tỉnh đó chứ. Nếu anh thức thời thì nhanh chóng thả tôi ra, mà không tôi sẽ cho anh hối hận đó. Kiều Kiệt tặng lưỡi hai tiếng. Tôi đây thật đúng là muốn biết cảm giác hối hận là gì. Bệnh thần kinh, Tạ Phán Tình trợn mặt xem thường, cảm thấy mình thật sự là sắp nguy hiểm đến nơi rồi. Dùng hết sức lực xoay tay một cái, liều mạng ép chặt người Kiều Kiệt. Vươn tay ấn cái nút mở khóa, rồi lui ra phía sau mở cửa xe. Toàn bộ động tác tiến hành liền mạch lưu loát. Khi cô đã xuống xe, cô gọi lại thẻ lưỡi với Kiều Kiệt đang bên trong. Thằng nhóc thối tha, về nhà mà bú tí mẹ đi. Này, Kiều Kiệt tức xì khói, xuống xe chạy nhanh về phía Tạ Phán Tình. Tạ Phán Tình đứng ở ven đường, ngó tay bắt taxi. Chết tiệt, vừa rồi cô không có nhớ biển số taxi kia. Giờ thì tốt rồi, ngay cả mình đang ở đâu cũng không biết. Kiều Kiệt đuổi theo phía sau Tạ Phán Tình, bắt lấy tay cô. Này, cô không thể đi. Vì sao? Tạ Phán Tình bỏ tay anh ra. Anh đang trách tôi đánh em một cái bạt tai đúng không? Được rồi, anh tắt lại là được mà. Cô... Kiều Kiệt giơ tay lên, Tạ Phán Tình ngước mặt lên. Này, đánh đi, sao lại không đánh? Hừ, đàn ông không đánh phụ nữ. Kiều Kiệt oán hận thu tay lại. Bản công tử không có thói quen đánh phụ nữ. Tôi còn muốn tìm anh tính sổ đấy. Anh đưa tôi tới đây, hại đồ của tôi ở trên xe cũng chưa lấy được. Này, nếu tôi mà không kịp giờ tàu, anh phải bồi thường tổn thất cho tôi. Tạ Phán Tình nhìn chiếc xe lùi tới trên đường, thôi miệng nói như vậy. Sợ vào cái gì? Nếu cô không đánh tôi, thì sao tôi lại phải kéo cô chạy? Nếu không phải anh đem xe chắn ở giữa đường thì tôi tự nhiên lại đi đánh anh sao? Tạ Phán Tình trợn tròn đôi mắt. Nói trắng ra là còn không phải anh nợ tiền bồi thường. Cô... Kiều Kiệt giận dù lên, cãi nhau với Tạ Phán Tình một chút, ưu thế cũng không có. Cô kia, cô mặc đắc tội với tôi, cẩn thận tôi không khách khí với cô. Được thôi, phóng ngựa lại đây. Tạ Phán Tình hiện tại chả cần sợ anh ta. Phía trước có một chiếc xe taxi, vừa có người xuống xe. Không có việc gì nữa chứ, tôi đi đây. Không để ý tới anh, nhanh chân bước về phía xe đang đi đến. Tạ Phán Tình lên xe, Kiều Kiệt từ đằng sau xông lên sập cửa xe, rồi kéo tay Tạ Phán Tình lại. Không được đi. Này, anh điên rồi sao? Buông ra mau. Tạ Phán Tình nhìn thấy tài xế sau khi chịu một tiếng bệnh thần kinh liền rời đi. Lúc này cô lại lo lắng. Tôi thật sự muốn đi lấy đồ mà, anh đừng có làm to chuyện nữa. Tôi nói tôi đưa cô đi. Ai muốn anh đưa đi? Tạ Phán Tình bỏ tay anh ta ra. Anh là ai? Tôi nói, tôi tên là Kiều Kiệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net